Bất diệt bá thể quyết, chương 772, âm sát tông, góc truyện audio.com. Phanh phanh phanh, tại Mộ Phong suy xét đối sách thời điểm, Huyền Hoa tầng 3 sàn nhà hạ, lần lượt từng thân ảnh phá vỡ sàn nhà, xuất hiện ở tầng 3 bên trên. Mộ Phong nhìn lướt qua, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, xuất hiện tại tầng 3 tổng cộng có 7 đạo thân ảnh. Trong đó có 2 tên là Bát Giai Võ Vương. Mặt khác 5 tên là Thất Giai Võ Vương, liền xem như cổ học nghĩa, đối mặt đội hình như vậy, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Tam Giai Võ Vương, Tố Tâm, đối phó phế vật như vậy, thế mà cần chúng ta xuất thủ. Một tên gương mặt lõm, gầy như que củi nam tử, một đôi âm trầm con mắt, khinh thường nhìn Mộ Phong một chút, không kiên nhẫn nói, quỷ cốt, ngươi đừng xem thường kẻ này. Hắn hẳn là ẩn giấu đi một bộ phận thực lực, bằng không, hắn vừa rồi liền đã chết. Tố Tâm nhàn nhạt liếc mắt cái này gầy như que củi nam tử. Hắn chính là cái kia hai đại Bát Giai Võ Vương cường giả một trong. Mà một tên khác Bát Giai Võ Vương, thì là một tên chừng cao hơn 2 mét, da thịt phồng lên đen nhánh, mặt bên trên còn thoa sâm bạch đường cong tráng hán, mà còn lại 5 tên Thất Giai Võ Vương. Thì là đều là mặc hắc bào thùng thình, cả người đều bao phủ tại áo bào đen bên trong, thấy không rõ cụ thể diện mạo. Tại Mộ Phong cảm giác bên trong, Huyền Hoa tầng 2, một tầng cửa ra vào, bị còn lại Lục Giai Võ Vương cản lại. Một khi Mộ Phong muốn trốn được lời nói, lập tức liền lại nhận bọn hắn chặn đánh. Có thể nói, cái này Huyền Hoa bên trong, đã là thiên la địa võng. Đem hắn cùng cổ học nghĩa hoàn toàn cũng phong tỏa, đừng nói nhảm, càng sớm càng tốt giết hai người kia, sớm một chút giao nộp, lần này chúng ta âm sát tông xuất động nhiều cao thủ như vậy. Vốn cho rằng là chặn giết Bát Giai Võ Vương thậm chí là Cửu Giai Võ Vương đâu. Mặt bên trên thoa màu trắng đường cong tráng hán, trong ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn, tiếp tục nói, không nghĩ tới, chỉ là đối phó một cái phế vật. Quả thực là lãng phí thời gian của ta. Quỷ cốt nhếch miệng cười một tiếng. Âm trầm nói, các ngươi 5 cái xuất thủ, đem hai người bọn họ cho chặt thành thịt muối. Sau đó cầm cho trò ăn. 5 tên Thất Giai Võ Vương cũng không nói chuyện, mà là dùng hành động biểu đạt câu trả lời của bọn hắn. Siêu siêu siêu, chỉ thấy 5 tên hắc bào nam tử phân biệt lấy ra riêng phần mình linh binh. Kinh khủng linh nguyên bộc phát ra. Cùng nhau hướng phía Mộ Phong, cổ học nghĩa vọt tới, có 3 người xông về Mộ Phong, mà 2 người khác trực tiếp đối với ngồi xếp bằng cổ học nghĩa hạ sát thủ. Khiến Mộ Phong ánh mắt ngưng lại chính là, 5 người này chỗ tản ra khí tức, âm trầm, tà khí lẫm nhiên, loại này khí tức Mộ Phong rất quen thuộc, lúc trước quỷ sát cùng hồn sát võ giả cũng là như thế. Quỷ sát, hồn sát là sát ma tông đông đảo chi nhánh bên trong 2 cái. Công pháp của bọn họ tu luyện rất đặc thù, là thông qua âm khí đến tu luyện. Cái này cũng đưa đến, bọn hắn trên người khí tức 10 phần đặc biệt, âm trầm, không quá giống là người sống. Mà những người trước mắt này chỗ tản ra khí tức, đồng dạng là như thế. Chỉ sợ cũng là sát ma tông chi nhánh một trong. Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng, trực tiếp lấy ra cốt phiến. Đem tế ra, vô số âm hồn lướt ngang mà ra, mà ở đây chút âm hồn cầm đầu chỗ, thì là Mộ Bắc cùng tà hồn 2 người dẫn đầu, dương nanh múa vuốt hướng phía trước 2 tên người áo đen đánh tới. Hà, âm hồn, cái này không phải chúng ta sát ma tông thủ đoạn sao? Tố Tâm, quỷ cốt đám người nhìn thấy cái kia cốt phiến bên trong xông ra vô số âm hồn. Đều là ngây ngẩn cả người. Đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sát ma tông có vô số loại tà thuật. Cái này âm hồn chính là trong đó một trong. Chỉ bất quá đám bọn hắn âm sát tông am hiểu này thuật cũng không nhiều. Ha ha, ta Mộ Bắc rốt cục lại ra. Nhốt trong cốt phiên quá lâu. Thực tại là quá nhàm chán. Hôm nay ta muốn giết cái thống khoái. Mộ Bắc toàn thân quanh quẩn lấy hừng hực hắc lôi. Vừa ra tới. Liền hoa hoa kêu to chính mình tự do, đối diện liền xông hướng về phía trước 3 tên người áo đen. Nhưng tới gần thời điểm, Mộ Phong phát hiện không hợp lý, Mẹ nó cái này ba tên người áo đen khí thức làm sao có chút sợ người. Mẹ nó, Thất Giai Võ Vương, Mộ Phong, ngươi cái này cầu nương dưỡng. Là tại lừa ta à, Mộ Bắc tốc độ quá nhanh. Lâm Thời không cách nào quay đầu, hung hăng đụng tại phía trước nhất người áo đen trên người. Cả hai hung hăng đụng vào nhau, người áo đen không khỏi lui ra phía sau nửa bước, mà Mộ Bắc trực tiếp bị đánh thành hai đoạn, ở giữa không trung oa oa kêu to, mà hai gã khác người áo đen thì là cùng cái khác âm hồn quấn quýt lấy nhau. Những này âm hồn số lượng mặc dù nhiều, nhưng thực lực cũng không tính là rất mạnh. Mạnh nhất Mộ Bắc cũng bất quá là ngũ giai võ vương tả hữu thực lực mà thôi. Đối bọn hắn cũng không uy hiếp, Mộ Phong tự nhiên cũng biết những này âm hồn quá yếu. Căn bản ngăn không được những người áo đen này, chẳng qua là để bọn hắn kéo dài một chút thời gian mà thôi. Mộ Phong tế ra cốt phiên nháy mắt, bàn chân đạp nhẹ, thi triển vạn ảnh vô tung, hóa thành từng đạo tàn ảnh, biến mất tại nguyên địa. Xuất hiện tại cổ học nghĩa trước người, Mộ Phong tay phải bóp, trong tay xuất hiện thất tinh lưu hồng kiếm, một kiếm chém ra, thi triển cực sát kiếm pháp, cùng lúc đó, đôi mắt của hắn chỗ sâu, bắn ra dạ óng ánh hình kiếm quang mang, chỉ là tam giai võ vương, cũng dám không biết sống chết ngăn cản chúng ta, muốn chết, nguyên bản phóng tới cổ học nghĩa hai tên người áo đen. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cầm trong tay linh binh, một trái một phải hướng phía Mộ Phong công tới. Trong nháy mắt này, Mộ Phong nháy mắt bộc phát ra lục giai võ vương lực lượng. Kiếm chỉ ý chí như lôi đình tự nhiên trong kiếm thế dâng lên mà ra. Hai tên người áo đen căn bản không ngờ tới Mộ Phong thế mà đột nhiên bộc phát. Hơn nữa còn thi triển xuất kiếm chỉ ý chí bực này lực lượng. Hai nhân thần chí bị kiếm chỉ ý chí ảnh hưởng. Thân hình có một lát ngưng trệ, trong nháy mắt này, Mộ Phong kiếm đã chém ra, ở giữa không trung xẹt qua óng ánh độ cong, tự hai tên người áo đen cái cổ chợt lóe lên, phốc phốc, khi hai tên người áo đen kịp phản ứng nháy mắt, bọn hắn chỉ cảm thấy cái cổ kịch liệt đau nhức, máu tươi tuôn ra mà ra, căn bản ngăn không được, không, hai tên người áo đen che cái cổ, liền lùi mấy bước, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mà Mộ Phong kiếm thế không thay đổi, thừa dịp hai tên người áo đen hốt hoảng nháy mắt, thân hình lóe lên, một kiếm chui vào trong đó một tên người áo đen tim. Phốc phốc, tên này người áo đen nhìn chằm chằm Mộ Phong, hai mắt trừng lớn, hắn đến chết đều không rõ. Hắn là thế nào bị Mộ Phong giết chết, tại giết chết tên này người áo đen nháy mắt, Mộ Phong tay trái thi triển thiên địa sát quyền, đánh vào một tên khác người áo đen tim. Kinh khủng linh nguyên nương theo lấy cường đại sát phạt chi khí. Nháy mắt vỡ vụn áo đen trái tim của người ta, Mộ Phong cùng hai tên người áo đen giao thủ, vẻn vẹn chỉ là thời gian ba cái hô hấp, hiện trường đám người thậm chí còn không có kịp phản ứng. Hai tên người áo đen đã bỏ mình, lục giai võ vương, kiếm chi ý chí, tố tâm, quỷ cốt mấy người ba tên bát giai võ vương, con người thu nhỏ lại. Nhìn chằm chằm Mộ Phong, mới Mộ Phong lấy lôi đình thủ đoạn giết chết hai tên thất giai võ vương. Bọn hắn lập tức liền nhìn ra cái trước tu vi cùng thực lực. Đáng chết, tình báo sai lầm, cái này Mộ Phong so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại hơn. Lục giai võ vương đồng thời nắm giữ kiếm chi ý chí. Thực lực này đủ để tiến vào Đông Bình quận bảng trước 10. Tố tâm sắc mặt khó coi. Nàng không nghĩ tới Mộ Phong thế mà che giấu thực lực. Thua thiệt nàng trước đó còn cho rằng Mộ Phong là cái phế vật. Căn bản không để ý, Mộ Phong, ta đỉnh ngươi cái phổi a, ngươi muốn hại chết ta a. Tại Mộ Phong gọn gàng giải quyết hết hai tên thất giai võ vương nháy mắt. Mộ Bắc tiếng kêu thảm kia truyền đến, chỉ thấy Mộ Bắc bay ngược mà đến, bên ngoài thân quanh quẩn hắc lôi ảm đạm vô quang. Đập ầm ầm tại Mộ Phong cách đó không xa. Chết, cùng lúc đó, cái kia ba tên thất giai võ vương đằng đằng sát khí xông về phía Mộ Phong. Cái kia hai tên người áo đen, tốt xấu cùng bọn hắn là đồng bạn, cứ như vậy bị Mộ Phong giết đi. Ba người bọn họ trong lòng tự nhiên giận dữ, Giờ phút này, bọn hắn chỉ muốn giết Mộ Phong để tế điện cái kia hai người đồng bạn. Cách chương.